Quan bàng, chương 1335, mưa qua trời lại sáng. Góc chuyện audio.com. Không nói đừng, mình dù gì cũng là huyện ủy thường ủy, là chủ nhiệm văn phòng thường ủy. Trong văn phòng huyện ủy nắm được vai trò quan trọng, Tô Mộc ngươi có thái độ gì thế? Là có ý gì, miệt thị trần trụi hay sao? Cho dù Lâm Nghi Đạc cũng rõ Tô Mộc, so sánh với mình người ta thì huyện ủy thường ủy của mình chẳng là gì. Nhưng có cần bá đạo và miệt thị tới mức nói ra hay không? Phải biết ta không chỉ là Lâm Nghi Đạc, sau lưng còn đại biểu cho Lý Tuyền. Tô Mộc ngươi có thái độ gì thế? Tô chủ tịch huyện, uy, bên này Lâm Nghi Đạc cũng định nói tiếp cái gì đó. Nhưng mà Tô Mộc quyết đoán cắt điện thoại, không có ý tứ dây dưa dài dòng gì đó. Dạng chuyện này nói nhiều thêm nửa câu cũng không khác gì chịu tội. Phanh, Lâm Nghi Đạc ném điện thoại xuống đất, sắc mặt phẫn nộ, quay người đi thẳng tới văn phòng bí thư huyện ủy. Cho dù đi vào văn phòng Lý Tuyển thì tức giận của Lâm Nghi Đạc khi nói chuyện cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Lý bí thư, Tô chủ tịch huyện quả thực là có chút quá phận. Anh ta nói mình đang làm việc, nửa giờ không cách nào chạy tới. Nói là ngài cứ rời cuộc họp lại đi. Lâm Nghi Đạc mang theo cảm xúc nói ra. Lý Tuyển nắm bút máy trong tay siết chặt một lát, nhưng mà thần sắc vẫn bảo trì không thay đổi trước mặt Lâm Nghi Đạc. Nếu Tô chủ tịch huyện bây giờ đang bận rộn, vậy rời lại sau đi. Một giờ sau sẽ là hội nghị thường ủy, lại gọi điện thoại thông chi tiếp. Lý Tuyển chậm rãi nói. Lý bí thư, Lâm Nghi Đạc kinh ngạc nói. Lâm Nghi Đạc biết rõ cách làm người của Lý Tuyển, từ trước đến nay là nói một không hai, chớ nói chi loại chuyện hội nghị thường ủy là biểu tượng quyền uy của bí thư. Càng không ai có thể dung chuyển nàng. Nàng nói tổ chức lúc nào là tổ chức lúc nào. Trước kia khi còn làm chủ tịch huyện, cho tới bây giờ sẽ không cho ai có chút ý kiến gì. Hiện ở chỗ nào, Lý Tuyển vậy mà chịu thua. Hắn nhớ lại lời của Tô Mộc. Lý Tuyển chẳng những không cường thế tổ chức trong nửa giờ, ngược lại thật sự áp xuống nửa giờ. Nửa giờ này là khác biệt to lớn, làm cho Lâm Nghi Đạc lập tức cảm giác khủng hoảng. Địa vị của Lý Tuyển thật sự bị khiêu chiến, đã trở nên bất ổn. Còn không mau đi, Lý Tuyển không nhịn được nói. Vâng, Lâm Nghi Đạc quay người đi ra khỏi văn phòng, nhưng mà hắn vào thời điểm này trên mặt thật không dám có ý thẹn quá hóa giận. Đối với Tô Mộc hắn biết rõ mình phải bày ra địa vị của mình. Nếu không Tô Mộc thật có can đảm thu thập hắn, đừng quên Tô Mộc là người đứng thứ hai của huyện Hoa Hải. Là phó bí thư thứ nhất, Lâm Nghi Đạc hắn chỉ là chủ nhiệm huyện ủy thường ủy. Có thể dương oai trước mặt của người khác, nhưng ở trước mặt Tô Mộc thì chẳng có gì đáng nhìn cả. Lý Tuyển ngồi trong văn phòng làm việc. Thần sắc làm sao có thể sung sướng, phải biết rằng nếu như nói có khả năng, Lý Tuyển thật rất muốn đuổi Tô Mộc đi, nhưng nàng rõ ràng hiện tại nàng sớm không có tư cách này. Từ khi huyện Hoa Hải phát triển kinh tế, địa vị của Tô Mộc dần dần trở nên mạnh mẽ, hơi trọng yếu hơn là, Lý Tuyển nhận được điện thoại của chị gái Lý Tinh gọi tới. Lý Tinh bên kia không nói cái gì. Chỉ khuyên bảo Lý Tuyển mà thôi, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Tô Mộc, nếu không nàng không có khả năng bảo trụ Lý Tuyển, chỗ dựa mạnh nhất còn nói như thế, người có thể bảo Lý Tuyển còn có thể thế nào? Lý Tuyển biết rõ Lý Tinh có thể ảnh hưởng tới bí thư thị ủy Bàng Trấn Kỳ. Mà bây giờ Lý Tinh đã nói như vậy, không phải ý nghĩa Bàng Trấn Kỳ cũng vô dụng hay sao? Nếu như nói để Lý Tuyển biết rõ, Bàng Trấn Kỳ hiện tại tràn ngập nguy cơ, tùy thời sẽ bị đá xuống, xem chừng Lý Tuyển sẽ càng thất thần, cho nên Lý Tuyển vào thời điểm này thật sự không muốn toát ra nửa điểm địch ý với Tô Mộc. Nhưng mà Tô Mộc ở chuyện này không thể hồ đồ được. Lâm Canh Lâm Tân nói như thế nào cũng là người bộ tổ chức và ban thanh tra kỷ luật huyện. Tư Mã Sơn cùng Trương Ổn cũng đều là người của ta. Nếu thật sự điều tra, mất mặt chính là ta. Thử hỏi người cả huyện Hoa Hải này ai cũng biết Tô Mộc nhưng mà đưa tay vào bộ tổ chức và ban thanh tra kỷ luật huyện là có ý gì? Còn có chuyện gì cho Lý Tuyển ta? Đây là thủ đoạn dựa cây đứng lên tuyệt đối. Đây là quyền uy tuyệt đối. Ta còn muốn dung chuyển thì khó khăn trùng trùng điệp điệp. Cho nên dù thế nào cũng không thể để ngươi làm thành công được. Nhưng mà địch gia lĩnh bên kia tiến triển như thế nào? Chuyện tiến triển như thế nào? Đó là tương đương thuận lợi. Bởi vì thời điểm này Tô Mộc cúp điện thoại xong, Sở Tranh đi tới trước mặt thấp giọng nói. Chủ tịch huyện, bí thư đảng ủy Trấn Trấn Lâm Gia Bạch Lãng đang chờ ở bên ngoài. Bảo hắn đi vào đi. Tô Mộc lạnh nhạt nói. Vâng, lúc Bạch Lãng đi vào, tất cung tất kính đứng trước mặt của Tô Mộc, nói, Tô Chủ tịch huyện, Bạch Lãng, ở Trấn Lâm Gia phát sinh chuyện lớn như thế, anh có giải thích gì với tôi hay không? Tô Mộc bình tĩnh nói, lại nói tiếp Tô Mộc thật cũng ất đắc dĩ vì Bạch Lãng. Cho dù Bạch Lãng muốn làm việc, cũng phải có khả năng làm việc a. Trấn Lâm Gia hiện tại tất cả đều bị Lâm Thịnh Đức kinh doanh chật như nêm cối. Bạch Lãng có thể làm tới bây giờ mà không bị đuổi đi cũng có đủ tài rồi. Nhưng mà trong mắt của Tô Mộc, đây là giải thích cho việc Bạch Lãng vô năng. Chấm, Tô Chủ tịch huyện, chuyện bên này tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Người tới địch gia lĩnh nháo sự chính là Lâm Tam Sơn. Là người đồng tộc Lâm Thịnh Đức Chủ tịch Trấn. Bạch Lãng cắn răng quyết đoán nói ra. Vậy sao? Tô Mộc nói. Vâng, việc này chắc chắn 100. Sau khi chuyện xảy ra tôi đã cho người đi điều tra. Hiện tại mặc dù nói còn chưa bắt được Lâm Tam Sơn. Nhưng từ chỗ vợ Lâm Tam Sơn, tôi đã hỏi được, vào hôm nay Lâm Tam Sơn và Lâm Tân đã gặp mặt. Vợ hắn nói, là Lâm Tân bảo hắn mang theo người đi đoạt thi thể. Còn nói, Bạch Lãng trần chờ, còn nói cái gì? Giọng của Tô Mộc biến thành lạnh lùng, còn nói chuyện này là do Lâm Thịnh Đức Chủ tịch Trấn ngầm đồng ý. Nếu không Lâm Tam Sơn cũng không có to gan như vậy. Bạch Lãng hung ác nói ra, sống hay chết cứ xem lần này. Đáy lòng Bạch Lãng đã quyết định, nếu như nói Tô Mộc có thể mang quyền lực cho hắn. Hắn cho dù trực tiếp đứng ở trong đội ngũ Tô Mộc thì như thế nào? Phải biết rằng hiện tại huyện Hoa Hải này đều tự hào khi trở thành người của Tô Mộc đấy. Bạch Lãng, anh phải phụ trách lời của mình nói đấy. Tô Mộc quát lên, Tô Chủ tịch huyện, tôi tuyệt đối phụ trách. Tôi dùng danh dự một đảng viên phụ trách. Bạch Lãng lại không chút do dự cam đoan. Tốt, chấm, Tô Mộc quả quyết nói. Bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì cũng không thể áp trên pháp luật. Việc này còn liên lụy đến kỷ luật đảng. Trương Duệ, anh bây giờ đi theo Bạch Lãng. TD hỏi Lâm Thịnh Đức một câu cho tôi. Nếu có người dám quấy nhiễu, tất cả xử theo tội phá rối công vụ. Vâng, Trương Duệ lớn tiếng nói. Bạch Lãng nghe nói như thế, tâm tình trở nên đại định, quả nhiên đã thành công. Tô Mộc bây giờ cả thật muốn động thủ với Trấn Lâm gia. Chỉ cần Tô Mộc động thủ, cơ hội của mình sẽ tới. Trấn Lâm gia nhìn thì thiên hạ bền chắc như thép, nhưng chỉ cần Lâm Thịnh Đức bị bắt đi, những kẻ còn lại nhất định là bầy khỉ tán đi. Có Mạnh Vi Khiêm là bí thư chính trị và pháp luật huyện ủy tọa trấn huyện Hoa Hải. Căn bản không cần lo lắng chương trình có vấn đề, Lâm Thịnh Đức cho dù là chủ tịch thị trấn thì sao chứ? Tô Mộc quyết tâm muốn động hắn thật không có tư cách khia chiến. Trương Duệ hiện tại đại biểu cho Tô Mộc động thủ, mà Tô Mộc chính là cam đoan với Tương Hoài Bắc, hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong vụ án lần này. Tránh diễn ra chuyện lớn, loạn thế dung trọng điền, dưới tình huống như thế, Tô Mộc thật sự sát phạt quyết đoán, cho dù có bất cứ kẻ nào dám can thiệp vào trong đó đều không chút do dự chặt đứt tay đi. Lão trưởng thôn, chuyện cứ như vậy, tôi nhất định sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Tô Mộc xoay người nói, tôi tin tưởng vào Tô Chủ tịch huyện. Địch Nhân Thành gật đầu nói, Tô Mộc biểu hiện đã làm cho Địch Nhân Thành kính phục. Năm đó chính mình liều chết liều sống đánh hạ Giang Sơn. Cuối cùng vẫn không bị đám cặn bã làm mất đi. Về phần nói đến Tô Mộc tuổi trẻ, Địch Nhân Thành căn bản không xem đây là chuyện gì. Phải biết rằng hắn năm đó nhìn thấy những người trẻ hơn cả Tô Mộc mà đã ở địa vị cao rồi. tuổi không phải trọng yếu. Trọng yếu là quan chức ngồi ở vị trí kia có phụ lòng cái ghế mình ngồi hay không. Chủ tịch huyện, Sở Tranh từ bên cạnh Linh Đường đi tới. Trong tay cầm một phần báo cáo đưa cho Tô Mộc. Nói, chủ tịch huyện, trải qua pháp y xem xét, đã sơ bộ có thể khẳng định việc này tuyệt đối là bị người ta ẩu đả ác liệt dẫn tới cái chết. Thực sự không phải tật bệnh gì đó. Trên người địch kiến lôi có hơn 10 vết thương chí mạng. Trải qua pháp y giám định, địch kiến lôi lúc về nhà cũng đã không được. Về phần nói kiểm tra thi thể kỹ càng hơn nữa. Pháp y nói cần đưa thi thể vào huyện thành. Đã đủ rồi, ánh mắt Tô Mộc trở nên kiên định. Lão trưởng thôn, chị dâu, thi thể địch kiến lôi đã có kết quả rồi. Có thể xác định là ẩu đả làm tử vong. Về phần nói phải có báo cáo kiểm tra thi thể kỹ càng thì phải đi vào trong huyện. Các ngươi xem như vậy được không? Hiện tại tôi cho người chở thi thể đi. Tôi cam đoan ngày mai sẽ trực tiếp trở về. Tôi tin tưởng Tô chủ tịch huyện. Lưu Hân Lệ nghẹn ngào nói. Tô chủ tịch huyện, ngài không cần cam đoan như vậy. Ngài yên tâm, tôi cam đoan với ngài. Chỉ cần trong huyện cho chúng tôi câu trả lời thuyết phục. Người địch ra lĩnh chúng tôi sẽ không nháo sự. Địch Nhân Thành trầm giọng nói ra. Đây là ý ngoài lời. Nếu như việc này trong huyện không có câu trả lời thuyết phục. Vậy đừng trách người địch ra lĩnh chúng tôi lên thành phố nháo sự. Tô Mộc gật gật đầu. Hắn đã cho người bắt đầu hành động rồi. Chính mình và Sở Tranh, Đoạn Bằng liền bắt đầu ngồi xe trở về trong huyện. Chuyện đến bây giờ đã có manh mối điều tra. Kế tiếp cần phải đánh cờ trong hội nghị thường ủy. Không biết lúc nào thì mưa đã dừng lại. Trận mưa này tới quá mãnh liệt. Hiện tại sau khi dừng lại thì mặt trời hiện ra. Mặt trời 4 giờ chiều đã ở chân trời. Một đạo cầu vồng xuất hiện ngang trời. Chỉ có qua cơn mưa, trời lại sáng sao, cách chương.